Dẫn Ninh, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dạ Nguyệt nói, liền quỳ xuống định dập đầu ta đỡ nàng dậy, cánh tay nàng gầy gò đáng sợ, vài ngày nữa ta sẽ để xe ngựa của phủ Tiêu Quốc công đưa cô về Ký Châu, Tô thị vải vóc ở đó phải không? Nhắc đến về nhà, trong mắt Tô Dạ Nguyệt lại ngấn lệ. Nàng nói, nàng đã bị Mặc Nghiêu giam cầm 3 năm. 3 năm nay, mỗi khi đến mùa đông đều bị hắn dùng roi ra đánh. Còn dùng D, A, O khắc lên tứ chi nàng, mỗi lần khắc một đường, liền bôi thuốc, vết thương luôn nứt, rồi lành, lành rồi lại nứt, lặp đi lặp lại. Từ Dẫn Ninh C, H, E, T vào mùa đông, nên Mặc Nghiêu muốn hành hạ nàng vào mùa đông. Cô báo quan đi, ta nói, Mặc Nghiêu đã bị xử tử, nhưng có lẽ cũng không ngại thêm một tội danh. Tô Dạ Nguyệt lắc đầu, nàng không biết Mặc Nghiêu đã vào ngục. Hắn nói đúng. Đây đều là do ta nợ từ cô nương. Ta chiếm con đường sống của từ cô nương, nên phải sám hối thay nàng. Nhìn Tô Dạ Nguyệt đau khổ cười buồn, ta lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Ngày tiễn Tô Dạ Nguyệt đi, trời rất đẹp. Tiêu cô nương, đợi ta về Ký Châu, ta nhất định sẽ cho người đưa vài thượng hạng đến cảm tạ cô. Nàng nhìn lên trời, buồn bã nói, kinh thành này, ta sẽ không trở lại nữa. Năm đó nàng vì quá yêu Mặc Nghiêu mà bị đuổi khỏi kinh thành, lại vì không buông bỏ được mà trở lại, từ đó bắt đầu 3 năm hành hạ. Tô Dạ Nguyệt nói, Từ Dẫn Ninh C, H, E, T rồi, Mặc Nghiêu hối hận. Hắn hối hận đã chọn Tô Dạ Nguyệt, hối hận không cứu thê tử mình. Tô Dạ Nguyệt nói, Mặc Nghiêu thường cãi nhau với thê tử, nhưng mỗi lần đều vui vẻ, hắn yêu Từ Dẫn Ninh, nhưng lại chỉ nhận ra sau khi nàng chết. Nên chút giận lên nàng. Ta không nghĩ vậy, nàng cho rằng Mặc Nghiêu yêu ta, vì sau khi ta C, H, E, T hắn chút giận lên nàng. Nhưng nếu năm đó Mặc Nghiêu chọn ta, hắn cũng sẽ sau khi Tô Dạ Nguyệt C, H, E, T mà chút giận lên ta. Mất đi mới thấy quý trọng, người ta sẽ hoài niệm, nên ký ức sẽ được tô vẽ đẹp hơn, ta C, H, E, T rồi, mới trở thành người không thể thay thế trong lòng Mặc Nghiêu. Dù là những trận cãi vã điên cuồng, hắn cũng sẽ choàng lên một lớp hào quang. Lý lẽ tương tự, thay thành Tô Dạ Nguyệt cũng vậy. Ngày lễ cập kê của ta, kinh thành có trận tuyết nhỏ. Đã là đầu xuân, tuyết này đến thật lạ. Ta không ngờ Lục Cửu Quân sẽ đến thăm. Hắn mang theo lễ vật, nói là An Tĩnh Vương gửi, chỉ vì xa ở Tề Châu không thể tự mình đến cảm ơn. Tiêu cô nương, cô đối với Tuấn An rốt cuộc là sao? Ta quả nhiên không đoán sai, Lục Cửu Quân đến là vì chuyện này. Hắn biết ta đã thú nhận thân phận với Tạ Giản, còn tưởng chúng ta sẽ có tiến triển, liền xúi dục Tạ Giản đến phủ ta cầu hôn. Không ngờ Tạ Giản lại bảo hắn đừng nói bậy, ta cũng không hiểu nổi nữa. Tuấn An thằng nhóc đó mơ cũng muốn cưới cô, nhưng giờ lại không động tâm, ta nghĩ vấn đề chắc ở chỗ côi. Lục Cửu Quân hỏi, cô không thích hắn sao? Ta thật sự có hảo cảm với hắn. Dù ai biết hắn âm thầm làm nhiều chuyện như vậy cũng không thể không động lòng, ta không nợ Mặc Nghiêu, nhưng lại nợ Tạ Giản quá nhiều. Vậy không phải hai bên tình nguyện sao? Vậy là tốt rồi, nhưng chính vì ta nợ hắn quá nhiều, mới không thể bừa bãi đáp lại tình cảm của hắn. Ta nói, cảm tình này chứa bao nhiêu là cảm động ta không phân biệt được, nếu vì cảm động mà ở bên hắn, điều này đối với Tạ Giản thật không công bằng. Lục Cửu Quân nghe như hiểu như không? Ta không phải muốn dùng đạo nghĩa để ép cô, chỉ là chuyện này cần nghĩ phức tạp vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích là thích, không thích là không thích. Ta thích Tạ Giản, nhưng tình cảm này không đủ để ta vì đó mà chôn vùi cuộc đời mình. Cũng không đủ để đáp lại tình cảm sâu nặng của Tạ Giản. Chiều tối, Tiêu phu nhân và ta ngồi trên giường thiêu hoa. Tử Nhi, trước kia ta chưa từng nghĩ có thể thấy ngày con trưởng thành. Tiêu phu nhân cảm thán. Con sức khỏe yếu, lúc mới sinh run như con cút, ta lo lắng không yên, sợ con cứ thế mất đi. Không ngờ, năm đó cô bé nhỏ đã lớn rồi, không chỉ khỏe mạnh, còn có thể chữa bệnh cho người khác. Sống trong những ngày tháng là Tiêu Ninh Từ, ta thực sự cảm nhận được tình yêu của Tiêu gia đối với con gái. Nhưng ta không thể đối mặt với tình cảm này, ta là kẻ lừa đảo, không phải con gái họ. Mẹ, thật ra, con nịt xem, tuyết ngừng rồi. Tiêu phu nhân đứng dậy đi ra ngoài. Tuyết này thật kỳ lạ. Cành liễu vừa nảy mầm sẽ không bị đông C, H, E, T chứ. Từ đó ta không nhắc lại chuyện này. Vị mẫu thân này có lẽ đã sớm nhận ra. Cách chương.